99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289. Chúng ta là đăng ký kết hôn. Lăn qua giường, Lệ Tư Thừa quét nàng một chút. Lý Trực khí tráng nói: "Chẳng lẽ người muốn cho gia gia biết rõ vợ chồng chúng ta không cùng?" "Ta vốn là bất hòa, vốn là tại cãi nhau." Tô Thiên từ lời còn chưa nói ra, Lệ Tư Thừa liền tiếp tục nói: "Người biết gia gia tại sao tới nơi này ở sao?" "Vì sao?" "Hắn muốn ăn đường, nhưng là bởi vì cao huyết áp, cha ta phản đối hắn ăn, sau đó hắn liền bỏ nhà ra đi." Tô Thiên từ say: "Thật giả, ngươi hỏi gia gia, cái này, loại vật này hỏi gia gia, gia gia cũng sẽ không thừa nhận a. Bất quá gia gia đều cao tuổi rồi, sẽ làm ngây thơ như vậy sự tình sao?" "Sẽ sao? Sẽ sao?" Tô Thiên từ cảm giác có chút lộn xộn, nhưng nhìn gặp Lệ Tư Thừa như vậy chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Hơn nữa, hắn sẽ không gạt người a. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng hoài nghi biểu lộ, cũng không để ý, quay người đưa nàng đồ vật tiếp tục chuyển hướng gian phòng của mình. "Chờ đã." Tô Thiên Từ có chút buồn bực. "Chính ta chuyển, ta đi sát vách phòng khách ngủ." Lệ Tư Thừa nghe vậy, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua, ánh mắt thăm thẳm, nhìn xem nàng nói ra. "Tại sao phải dạng này? Gia Gia sẽ thương tâm. Gia Gia sẽ lý giải. Người để cho Gia Gia lý giải ra sao? Người là muốn nói cho hắn, chúng ta vợ chồng trẻ cãi nhau." "Vợ chồng trẻ?" Tô Thiên từ mặt đỏ lên, cũng không biết là tức vẫn là xấu hổ, dậm chân một cái. "Hô, ai cùng ngươi vợ chồng trẻ?" Lệ Tư Thừa gặp nàng bộ dáng này, khóe môi ngoác ngoác, đương nhiên nói ra: "Ngươi không cùng ta vợ chồng trẻ, với ai vợ chồng trẻ? Đừng quên, chúng ta là đăng ký kết hôn." Lăn qua giường, "Ngươi..." Tô Thiên từ bị tức một câu đều không nói ra được. Gương mặt đỏ đến giống như là nấu chín tôm bự. "Đăng ký kết hôn coi như xong. Lăn qua giường là cái gì ngạnh? Loại lời này là có thể như vậy hùng hồn nói ra sao?" Tô Thiên từ lần thứ nhất kiến thức, nguyên lai Lệ Tư Thừa ra mặt dày như vậy. "Đừng làm rộn." Lệ Tư Thừa đưa tay tại nàng cái mũi bên trên điểm một cái. "Gia gia sắp tới, cũng nên để cho hắn trực tiếp vào ở a." Tô Thiên từ bị điểm đến một trận xấu hổ, tức giận đến ôm túi sách liền vụt vụt vụt đi xuống lầu. "Dựa vào cái gì? Vì sao? Rõ ràng chính là hắn sai, khiến cho hiện tại giống như là nàng tại cố tình gây sự một dạng. Hèn hạ, vô sỉ." "A." Tô Thiên từ chọc tức, đem túi sách hất lên, hướng về cửa ra vào ném qua đi. Lệ Tầm lão gia tử còn không có vào cửa, liền nhặt được một cái chĩu nặng túi sách, biểu thị tâm tình còn là rất không tệ. Quý người nhặt lên cái kia sách nhỏ túi, cười ha hả đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy Tô Thiên từ cái kia một bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng. "Làm sao vậy? Tức giận như vậy?" Tô Thiên từ nhìn thấy gia gia, tính tình thu liễm chút. "Hô, gia gia." Ngay tại Lệ lão gia tử sau lưng, một người trẻ tuổi giúp hắn đem hành lý chuyển vào. Thoạt nhìn thật đúng là giống như là như vậy một bộ dáng. Nhưng là lão gia tử tâm tình, thoạt nhìn cũng không tệ lắm a. Tô Thiên từ cảm giác có chút quái dị, hỏi: "Gia gia, ngài thực sự là bỏ nhà ra đi sao?" Lệ lão gia tử nghe vậy, một mặt mờ mịt: "Ta bỏ nhà ra đi sao?" Tô Thiên từ trừng mắt nhìn, đang muốn hỏi lại cái gì, liền nghe phía sau vang lên đạo kia trầm thấp thuần hậu thanh âm. Bởi vì bị con của hắn phát cáu, cho nên mới cháu trai nơi này tìm an ủi. "Gia gia, vậy liền coi là bỏ nhà ra đi." Gia gia một mặt bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu: "Nguyên lai là dạng này." Tô Thiên Từ: "Cái gì gọi là nguyên lai là dạng này? Chẳng lẽ nguyên lai không phải như vậy sao?" Mơ hồ trong đó, Tô Thiên Từ có loại bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.